Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 759, sự kiện lớn. Là ai gan to bằng trời, dám to gan dương kích vũ trụ kiều, liền không sợ tức giận đạo điện sao? Mảnh này hủy diệt tinh không, dập dờn các loại gợn sóng năng lượng, bùng nổ ra hào quang óng ánh. Hiện ra ở phương xa cường giả trong mắt, bọn họ nghị luận sôi nổi, vừa nãy vượt qua tới đây nhưng là đạo điện vũ trụ kiều. Thế nhưng hiện tại có thần bí chí bảo thức tỉnh, đánh về phía vũ trụ kiều. Mặc dù nói bọn họ không thấy rõ thứ chí bảo này va chạm giao chiến hình ảnh, có thể đều run sợ không gì sánh được. Đạo điện ở trong vũ trụ địa vị thần thánh. Ở hỗn độn phế khư cũng là các đời đều hội tụ thiên địa anh kiệt. Cái thế lực này gốc gác thật khó có thể đánh giá. Nhưng là trong bóng tối có cường giả thức tỉnh một tông thần bí vô thượng chí bảo. Trực tiếp công phá vũ trụ kiều. Thậm chí chân vũ trụ chung cũng bắt đầu lõm. Bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Vũ trụ kiều cùng vũ trụ chung vì sao như vậy nhược? Oanh! Vũ trụ trung lộ ra huyết quang, xâm nhuộm huyết dịch, cùng chấn vực hỏa quyền triển khai va chạm kịch liệt, thủng trăm ngàn lỗ tinh không triệt để nổ tung, hết thảy đều tan tành, lật tung mênh mông biển sao, cuốn lấy từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ, kết cục bọn họ khó có thể thấy rõ, rốt cuộc chấn vực hỏa quyền sức mạnh phi thường đáng sợ. Đè ép phá nát tinh không? Liền thần vương đều không thể thấy rõ nội bộ hình ảnh. Nói chung chấn vực họa quyển bỏ chạy thời khắc, vùng sao trời này không bị khống chế hóa thành chôn vùi. Rất nhiều người dại ra, cũng có người ngờ vực, vũ trụ kiều cùng vũ trụ chung vì sao như vậy nhược. Còn có kim vũ phó viện trưởng há có thể là giấy. Mặc dù là không có vũ trụ kiều. Vô thượng chí bảo muốn đánh giết hắn cũng khó như lên trời. Hiện tại ngoại vực cường giả căn bản không biết. Kim vũ phó viện trưởng là tiết công kê ngụy trang. Bất kể nói thế nào, nơi này phát sinh tình hình rối loạn. Đối với hiện tại vũ trụ mênh mông, đối với các đại đỉnh phong quần tộc, đối với một vị tiếp một vị từ hỗn độn phế khư giết ra đến đại nhân vật, đều chỉ là một đóa bọt nước mà đến. Mênh mông tinh vực, các đại đỉnh phong giới tu luyện, cùng thời gian rơi vào tĩnh mịch ở trong. Vũ trụ như là mất đi hết thảy sinh mệnh, rơi vào vắng lặng ở trong. Thế nhưng này rộng lớn vũ trụ mênh mông, lại lan truyền một tiếng tiếp một tiếng, rung trời động địa nổ vang. Đây là từ chỗ rất xa truyền đến, chỉ có cường giả mới có thể thấy rõ. Là bắt nguồn từ trong hỗn độn phế khư lan truyền mà đến. Từng tiếng nổ vang, nổ tung, chấn động dòng thời không. Mỗi một tiếng vang thật lớn đều kéo lôi kéo khủng bố năm tháng khí tức. Như là một vị vô địch ở trong năm tháng sông dài bá chủ ở bá tuyệt ra tay. Đó là giao chiến âm thanh. Làm người không thể nào tưởng tượng được đến cùng là ra sao chiến trường sinh ra rồi. Như là hỗn độn chi hải nổ tung, như là vô thượng ma chủ xuyên thủng đại vũ trụ. Nói chung hỗn độn phế khư truyền tới một cái lại một cái âm tiết. Để ngàn tỷ sinh linh thấp thỏm lo âu, bọn họ không thở nổi, chỉ có nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Này cũng không mất mặt, bởi vì thần vương đều mất khống chế, hoảng loạn không ngớt, hỗn độn phế khư tràn ngập ra sức mạnh quá đáng sợ. Dường như một vị trấn áp vũ trụ đế vương, vung quyền oanh kích tinh vực, một quyền tiếp một quyền, tựa hồ xuyên thủng một cái lại một cái tinh vực. Nếu như trận chiến này ở trong vũ trụ sinh ra, trời biết sẽ hủy diệt bao nhiêu tinh vực, sẽ có bao nhiêu sinh linh theo chôn cùng. A, sắc bén âm thanh cũng hiện lên, ở trong đó bùng nổ ra dị thường khốc liệt chém giết. Dường như hai phe chìm nổi ở cổ kim tương lai vũ trụ triển khai va chạm. Sát khí ngàn tỷ lớp, đi ngang qua đại vực, khuấy động ở vô biên trong hỗn độn. Đây là cái thế chinh phạt, đại năng đều thất sắc. Bọn họ cảm thấy bọn họ hỗn độn phế khư dường như bị đánh xuyên qua. Cảnh tượng thật là đáng sợ. Đến cùng là ra sao cường giả ở tranh bá? Là hai đại cấm địa sinh mệnh tuyệt địa ở khai chiến không? Có thần vương ngóng nhìn đầu nguồn, nhìn thấy mênh mông hỗn độn, bị nồng nặc mùi máu tanh bao trùm, cuồn cuộn dập dờn, che lấp một mảnh lại một mảnh đại vực. Loại này chinh phạt người đời không tưởng tượng ra được hình ảnh. Chính là ma chủ đang chém giết lẫn nhau, kinh sợ lòng người, ảnh hưởng quá to lớn. Liên hệ ngân hà chinh phạt đều ngừng chiến, đại năng sẽ không manh động, sẽ chờ đợi sự tình điều tra rõ ràng đang hành động. Trong thiên địa ô ô vang vọng, thần khóc quỷ khóc, thiên tượng nghịch thiên, hỗn độn phế khư phương hướng sự kiện phát sinh, xúc động rộng lớn giới tu luyện mới thôi run rẩy. Loại này chiến đấu đầy đủ kéo dài cả ngày, mới chậm rãi bình tĩnh lại. Nhưng là hỗn độn phế khư phương hướng, đã lộ ra các loại đốt thế gợn sóng, cần rất nhiều thời gian mới có thể tán loạn, ở trong đó chiến đấu khẳng định kết thúc rồi. Qua xem một chút, lập tức, một vị tiếp một vị tài cao mật lớn cường giả xông vào trong hỗn độn tra xét. Vũ trụ lặng lẽ, nơi này chuyện đã xảy ra đã kinh động các đại quần tộc. Ai đều muốn ngay lập tức hiểu rõ chân tướng. Chỉ có điều làm rất nhiều cường giả xông vào hỗn độn. Nhìn thấy từng mảng đại vực nổ tung cảnh tượng. Nơi này nhưng là hỗn độn phế khư. Một cái đại vực phạm vi tuyệt không kém trong vũ trụ tinh vực. Làm sao có khả năng? Thần vương sợ hãi đến đều không đứng được chân. Ở hủy diệt trong thế giới kinh hãi gần chết. Mà sau lưng của hắn lạnh lẽo, luôn cảm thấy có sinh vật gì ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Có thật nhiều cường giả không dám ở tiếp tục tra cứu. Cái kia đầu nguồn phương hướng thuộc về với sinh mệnh tuyệt địa. Đại năng đều sẽ không tự tiện xông vào. Rộng lớn hỗn độn phế khư, khí tức thê lương mà lại cửu viễn. Thế nhưng theo một điều này tan tành hỗn độn đường quan sát. Đầu nguồn tràn ngập vô tận âm u cùng đáng sợ. Đó là một cái tuyệt đối đáng sợ sinh mệnh tuyệt địa. Ép người nghẹt thở cùng run rẩy. Cường giả không dám thâm nhập. Nhưng vẫn có người muốn biết rõ chân tướng. Một ngày này, thiên trúc một mạch, hàn gia, đạo điện, một ít bá chủ thế lực. Dồn dập có cường giả liên thủ thâm nhập tra xét. Bởi vì bọn họ hoài nghi là hai đại sinh mệnh tuyệt địa ở chết dập. Vì vậy mới sẽ gợi ra loại này náo loạn. Hỗn độn phế khư quá to lớn. Sinh mệnh tuyệt địa cũng không có thiếu nằm ngang ở các đại nguy hiểm khu vực. Có chút khu vực bá chủ thế lực cũng không dám dễ dàng tự tiện xông vào. Nhưng nếu như đúng là sinh mệnh tuyệt địa bị công phá, thật đáng giá phải đi tìm tòi hư thực. Có lẽ có thể thu hoạch đại kỳ ngộ. A, nhưng mà một ngày này rất không bình tĩnh. Trước đi tra xét khu vực, không biết tung xuyên bao nhiêu vạn dặm, đầu đầu cũng có phế tích cùng khe lớn. Các nơi trên thế giới còn lưu lại diệt thế gợn sóng. Đi mau, không muốn lại đến. Âm thanh thê thảm kia đột nhiên vang vọng đi ra, để càng ngày càng áp sát đầu nguồn phương hướng cường giả sợ hãi. Bọn họ nghe được tiếng kêu thảm thiết, liên miên, tuyệt đối là một đám đại nhân vật chết đi. Những người này đi đầu một bước trước đi tìm tòi nghiên cứu. Kết quả chết ở trên đường, có đại năng sống sót xông đi ra, nhưng là toàn bộ thân thể đều muốn mục nát, hoàn toàn thay đổi, không ngừng có thịt giữa cùng phế máu từ trên người hắn rơi xuống. Hắn ở phát ra trầm thấp gào thét. Có vẻ rất thống khổ cùng tuyệt vọng, hình ảnh khiến người ta run rẩy, thiên thần đều sợ mất mật, đại năng đều chống không ngừng. Này không thể nghi ngờ chứng thực một vấn đề, có chút sinh mệnh tuyệt địa thật không thể tự tiện xông vào. Thiên trúc một mạch trên dưới gào khóc, bởi vì là tộc này đại năng trọng thương trở về, đều muốn nổ chết mà chết. Đạo điện những thế lực này đồng loạt tập hợp thiên trúc một mạch. muốn biết rõ sự tình, đại năng nếu sống sót đi ra, tuyệt đối nhìn ra một ít chân tướng. Bọn họ muốn biết rốt cuộc là vật gì đang chém giết lẫn nhau. Sinh vật đáng sợ, sống ở tiền sử, không thể tra cứu, không phải vậy sẽ đưa tới họa lớn ngập trời. Thiên Trúc một mạch đại năng thả ra câu nói đầu tiên cũng không còn đáp lại. Để đạo điện khắp nơi đều hút vào khí lạnh, một khi liên lụy đến cấp độ này, bọn họ càng muốn biết rõ ràng, bởi vì dây dưa vũ trụ bí ẩn lớn nhất, ta hoài nghi cùng táng vực bộ tộc có quan hệ. Năm đó người kia lưu lại, một ít bá chủ quần tộc lão già ngồi cùng một chỗ thương nghị. Lời nói nghiêm túc, bọn họ cảm thấy vũ trụ muốn rối loạn, loại kia sinh vật nếu đều sơ lậu đầu mối. Điều này nói rõ hiện tại mới là bắt đầu mà thôi. Thậm chí sợ là liền bắt đầu cũng không tính. Vấn đề liền lớn hơn. May mà đã ngừng chiến. Nếu là chiến đấu kéo dài, rất nhiều bá chủ thế lực tài nguyên địa đều sẽ bị lan đến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hỗn độn phế khư việc triệt để trở thành một cái bí ẩn, bởi vì ai đều không muốn nhắc lên, cũng không có tin tức gì tiết lộ ra ngoài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một ít đỉnh phong quần tộc đều dương mắt nhìn, thế nhưng bọn họ thật không dám thâm nhập. Rốt cuộc Thiên Trúc một mạch một vị đại năng hư hư thực thực trở về không bao lâu liền nổ chết mà. Chết, chuyện này lớn hơn, liên lụy đến sinh mệnh tuyệt địa. Vũ trụ lặng lẽ, hỗn độn phế khư chi biến, dư uy mênh mông, ép bất đại quần tộc nhất thời biết điều không gì sánh được. Liên hệ ngân hà trinh phạt đều tạm thời ngừng chiến. Vũ trụ chi lớn, thế giới sự mênh mông, tinh vực sự rộng lớn, giới tu luyện, đặc biệt là đỉnh phong giới tu luyện, cường giả như lâm, quần hùng hợp lại, vũ trụ này cũng bị người chia làm đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Cái kia đông ma, tây phật, nam hoàng, bắc yêu, cũng là bởi vì xuất thân từ bốn đại phương hướng giới tu luyện. Mới bởi vậy bị người đời như vậy xưng chi, nam vũ trụ phát sinh chuyện động trời. Ở vào trung tâm vũ trụ tổ điện, đều bị đánh vào tổ đình, tổn thất nặng nề, ta đã nghe nói qua, nam vũ trụ loạn trời động địa, sự tình thật là lớn, đều truyền tới chúng ta huyết vực bên trong đến, chuyện này ảnh hưởng quá to lớn rồi, đây là một cái phi thường đặc thù sinh mệnh tinh vực. Nói chuẩn xác cái này sinh mệnh tinh vực, như cùng là một viên hành tinh cổ có sự sống nối liền một thể. Phảng phất hùng vĩ bao la thế giới, có màu máu, vòng trời đều đỏ sẫm một mảnh. Toàn bộ thế giới tràn ngập một loại máu và lửa náo loạn. Đây là huyết vực, là thập đại đỉnh phong tinh vực một trong huyết vực thế giới. Càng có đỉnh phong quần tộc tọa trấn với huyết vực, thế nhưng huyết vực quanh năm chiến loạn. Náo loạn năm tháng dài đằng đẵng, phân chia chiến trường rất nhiều, đến nay cũng không thấy kết thúc. Huyết vực nguyên bản cũng không phải là thập đại đỉnh phong tinh vực, là bắc đầu tinh lún xuống sau, huyết vực cái sau vượt cái trước. Thế nhưng huyết vực là thập đại đỉnh phong tinh vực yếu nhất. Cho dù là huyết vực bên trong đỉnh phong quần tộc, cũng không cách nào triệt để khống chế toàn bộ huyết vực thế giới. Đệ nhất nơi này chiến loạn vô tận năm tháng, bị thế gian công nhận chiến trường. Đệ nhị nơi này và hỗn độn phế khư rất gần, thường thường có hỗn độn phế khư cường giả đi tới nơi này huyết vực. Đệ tam huyết vực bên trong thế lực lớn nhỏ vô cùng vô tận, càng là người mạo hiểm thiên đường. Toàn bộ huyết vực quả thực bị mênh mông chiến trường bao phủ, to to nhỏ nhỏ chiến trường nằm ngang ở huyết vực các đại trong cương vực, có thật nhiều vạn người quật, bốc hơi huyết quang, lộ ra khốc liệt hung khí. Càng có người ở huyết vực bên trong làm buôn bán buôn lậu thi hài mua bán. Cái tinh vực này trên, chết người là một cái phi thường bình thường sự tình. Quang minh chi địa cực nhỏ, đầu đầu cũng có thế giới âm u, tràn ngập dữ tợn cùng tàn khốc. Ta còn sống sót, Tô Viêm ngủ say hơn nửa tháng, ép hắn nghẹt thở đồ vật bị mang đi. Tô Viêm mới mạnh mẽ thở một hơi. Hắn từ trong đống người chết bò lên, cả người trên người đều là huyết dịch cùng ô uế. Có thể nói khuôn mặt trước không phải, Tô Viêm cũng không biết mình rốt cuộc là làm thế nào sống sót. Hắn thần thái mê man, phát hiện mình từ cỡ lớn đống người chết bên trong bò ra ngoài. Tô Viêm cũng không biết ôm thi thể ngủ bao lâu. Này này, Tô Viêm hỗn loạn, đầu óc không rõ ràng. Bên tai là đến truyền đến sắc bén tiếng kêu la. Tô Viêm nỗ lực mở mắt ra. Trong cơn mông lung nhìn thấy một vị mặc hoa lệ tiểu cô nương đang ở giữ giàn đối với hắn nói chuyện. Tô Viêm nghe được không rõ lắm, mệt mỏi đều muốn lại một lần nữa mê man. Ngươi có nghe hay không đến lời ta nói? Có biết hay không là bản công chúa cứu ngươi? Tiểu cô nương này bất quá 17-18 tuổi, khí chất nuông chiều, sai khiến người quen rồi. Chỉ vào Tô Viêm thật là khó chịu nói. Nhìn ngươi xỏa đầu xỏa não dáng vẻ, đều nói từ trong đống người chết sống sót mạng lớn. Bản công chúa xem ngươi cũng không ra sao, không đáng vun bón. Tô Viêm thực sự không có khí lực, hai chân mềm nhũn, thẳng tắp cùng tiểu công chúa đến rồi cái chính diện tiếp xúc. Ngươi cái trời giết, tiểu công chúa rít gào, mềm mại như ngọc trên khuôn mặt đã biến thành cái đại hoa miêu. Hoa lệ quần áo vết máu loang lổ, nàng căn bản đến không kịp né tránh, liền cùng Tô Viêm đến rồi một cái chính diện tiếp xúc. Hai người lại như là mới vừa từ trong đống người chết bị người đào đi ra một dạng. Này, bên cạnh một đám lớn tuổi hộ vệ, từng cái mắt to chừng mắt nhỏ, có chút chưa kịp phản ứng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.